Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 751, báo danh. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Vạn Gia Nhạc vội vàng vì Dương Phong giải nói ra, có thể, kiếm thành sòng bạc là từ kiếm thành thế lực thần bí kinh doanh. Tuyệt đối công bằng công chính, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ánh mắt tốt, liền có thể thắng tiền. Dương Phong tiền bối, nếu như ngươi muốn tham gia thiên tài lôi đài chiến, cũng có thể tham dự đánh bạc, mua mình thắng. Trong đó tỷ lệ đặt cược cao nhất chính là bách thắng liên tiếp đánh bạc quyền. Cái gọi là bách thắng liên tiếp đánh bạc quyền, chính là ngươi có thể mua mình đạt được bách thắng liên tiếp. Kiếm bại quần hùng, uy áp tứ phương, bách thắng liên tiếp đánh bạc quyền nhất định phải tại ngươi tham gia thiên tài lôi đài run run. Trước đó mua sắm, tỷ lệ đặt cược là 1 bồi 1.000. Tập trung cao nhất hạn mức cao nhất là 100 vạn trung phẩm linh thạch. Nghe được Vạn Gia Nhạc lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng. 100 vạn trung phẩm linh thạch, coi như tỷ lệ đặt cược là 1.000, tối đa cũng chính là 1 tỷ trung phẩm linh thạch. Đối với Dương Phong đến nói, căn bản không có tác dụng quá lớn. Có điều, Dương Phong trên người cực phẩm linh thạch đều bị thế giới thụ cho hấp thu hết. Nếu như có thể đạt được 1 tỷ trung phẩm linh thạch thu vào, cũng coi như không tệ, có thể để hắn mua sắm một chút tài nguyên tu luyện. Liền đối với Vạn Gia Nhạc nói ra, mang ta đi báo danh tham gia thiên tài lôi đài chiến địa phương. Tại Vạn Gia Nhạc dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới cái kia cực lớn đấu võ trường bên trong một gian tiếp khách trong đại sảnh. Tại gian kia tiếp khách trong đại sảnh, ngồi một tên mặc áo bào xanh, gánh vác trường kiếm, tướng mạo phổ thông, râu tóc bạc trắng, phảng phất một tên phổ thông lão đầu lão võ giả. Dương Phong nhìn thấy tiếp khách trong đại sảnh tên kia không có một chút khí thế lão võ giả, ánh mắt có chút co rụt lại. Thầm than trong lòng nói, người này lợi hại, ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn tu vi, chỉ sợ là kim đan cảnh lấy bên trên tuyệt thế võ giả. Tên kia không có một chút khí thế lão võ giả, nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, phảng phất muốn đem Dương Phong xem thấu đồng dạng, tiếp đó rất nhanh cái kia ánh sáng sắc bén biến mất. Một chút lại biến trở về cái kia dần dần già đi, phảng phất chờ chết giống như phổ thông lão võ giả, ngữ tức giận bình thản nói ra, ta là thiên tài lôi đài chiến quản sự Ngô Tử Sư. Người tiểu gia hỏa này muốn tham gia thiên tài lôi đài chiến sao? Không sai, không đến 20 tuổi, liền nắm giữ hư đan cảnh thực lực tu vi, cũng coi như là không sai thiên tài. Nắm giữ tham gia cùng thiên tài lôi đài chiến tư cách. Nghe được Ngô Tử Sư lời nói, Vạn Gia Nhạc há to miệng, nhìn xem Dương Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không tự chủ được cảm khái nói, 20 tuổi, Dương Phong tiền bối mới 20 tuổi, đây chẳng phải là so ta còn muốn tiểu. Một bên Trương Cầm nhìn xem Dương Phong, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin, không tự chủ được cảm khái nói, không đến 20 tuổi liền tu luyện đến hư đan cảnh. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn là Hồng Hằng đại thế giới cái nào đó thế lực lớn hạch tâm đệ tử? Nghe được Ngô Tử Sư lời nói, Dương Phong bất động thanh sắc nói ra, Ngô tiền bối, ta là Dương Phong, hư đan cảnh nhất trọng thiên thực lực tu vi, mong muốn tham gia thiên tài lôi đài chiến. Dương Phong vừa mới nói ra, Ngô Tử Sư liền vung tay lên, một cái ngọc bài thường thường bay đến Dương Phong trong tay. Nhẹ giọng nói ra, người tu vi không sai, có thể tham gia thiên tài lôi đài chiến. Đây là một mặt truyền tin ngọc bài, thông qua khối ngọc bài này, ta có thể thông chi ngươi mỗi ngày tham gia thiên tài lôi đài chiến thời gian. Dương Phong nói, Ngô tiền bối, ta muốn mua bách thắng liên tiếp đánh bạc quyển. Ngô Tử Sư nghe vậy, cái kia hơi meo con mắt có chút một trương, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười nói, lại là một cái đối với mình tràn đầy tự tin thiếu niên. Không sai, thân là một tên võ giả, chính là muốn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Nói đi, ngươi muốn bán bao nhiêu linh thạch? Ta muốn mua 100 vạn trung phẩm linh thạch bách thắng liên tiếp đánh bạc quyền. Ngô Tử Sư vừa mới nói ra, Dương Phong liền đem một cái giả vờ 100 vạn trung phẩm linh thạch không gian giới chỉ đưa cho Ngô Tử Sư, sau đó tiếp tục nói, tiền bối, xin hỏi một ngày nhiều nhất có thể tại một đám thiên tài lôi đài chiến bên trên kịch chiến bao nhiêu trang? Ngô Tử Sư hơi sững sờ, có chút hăng hái nhìn xem Dương Phong, mỉm cười nói, cái này chỉ cần ngươi có bản lĩnh, một ngày kịch chiến 100 trang cũng không có vấn đề. Ta hoàn toàn có thể giúp ngươi an bài. Có điều, Dương Phong, ngươi nhất định phải liên tục chiến đấu. Có thể tại bên trên thiên tài lôi đài chiến võ giả, không có một cái thực lực thấp hơn hư đan cảnh nhất trọng thiên. Bọn hắn cũng đều là lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, không có kẻ yếu, đều là sức chiến đấu vượt qua cùng giai cường giả. Nghe được Ngô Tử Sư lời nói, Dương Phong mỉm cười, trong mắt chớp động lên ánh sáng tự tin nói, ta xác định, Ngô tiền bối, mời ngươi ngày mai giúp ta an bài 100 tên đối thủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngô Tử Sư không khỏi sững sờ, có chút không thể tin vào tai của mình, nhịn không được nhắc nhở một câu nói, 100 người, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi phải biết, tại thiên tài lôi đài chiến bên trên chiến đấu, cực kỳ kịch liệt, sinh tử tự phụ, cái kia là tàn khốc nhất chân thực chiến đấu, cũng không phải giả lập huyễn cảnh loại kia tồn tại. Mỗi ngày đều có tuyệt thế võ giả chết tại một đám thiên tài lôi đài chiến bên trên. Trong đó không thiếu hư đan cảnh lục trọng thiên lấy bên trên võ giả. Kịch chiến 100 người, pháp lực của ngươi căn bản không có khả năng như thế bền bỉ. Một bên Vạn Gia Nhạc cũng không nhìn được nhắc nhở một câu nói, Dương Phong tiền bối, thiên tài lôi đài chiến giao đấu tàn khốc cực điểm, cơ hồ không thua kém gì sinh tử quyết đấu. Hơn nữa thiên tài lôi đài chiến bên trên võ giả người người đều là hư đan cảnh nhất trọng thiên. Trên đây, tinh thông kiếm ý cao thủ tuyệt thế, 100 người, thật sự là quá miễn cưỡng. Nghe được Ngô Tử Sư cùng Vạn Gia Nhạc lời nói, Dương Phong trên mặt mang nụ cười tự tin nói, không cần lo lắng, chỉ cần không có thực đan cảnh võ giả, bọn họ đều không phải là đối thủ của ta. Nếu là gặp phải thực đan cảnh võ giả, ta trực tiếp chịu thua, cũng sẽ không có sự tình. Hư đan cảnh võ giả tại thể nội đan điền ở trong ngưng tụ thể lòng hư đan. Thể lòng hư đan chuyển động 9 lần, áp xúc 9 lần, liền có thể thoát trở thành thực đan, trở thành thực đan cảnh võ giả. Thể lòng hư đan chuyển động 9 lần, áp xúc 9 lần quá trình, được gọi là hư đan cảnh cửu trọng thiên. Thể lòng hư đan mỗi chuyển động một lần, áp xúc một lần, đan điền ở trong hư đan liền sẽ nhận được một lần tiến hóa. Pháp lực càng thêm tinh thuần, cường đại, thực lực cùng sức chiến đấu liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Bởi vậy hư đan cảnh mỗi một trọng thiên đều chênh lệch rất xa, sức chiến đấu chênh lệch lấy lần luận. Có điều, Dương Phong mặc dù là hư đan cảnh nhất trọng thiên võ giả, nhưng Dương Phong tu luyện lớn ngũ hành thần thông sức mạnh so thần thông bình thường cường đại vô số lần, tại thêm bên trên hắn luyện hóa ngũ hành linh châu, thực lực cùng sức chiến đấu càng là tiêu thăng vô số lần, viễn siêu cùng giai võ giả, hoàn toàn không e ngại hư đan cảnh cửu chuyển cường đại võ giả. Có điều, thực đan cảnh thực lực võ giả nhận được chất tăng lên, thực đan cảnh lĩnh ngộ kiếm ý võ giả kinh khủng hơn. Dương Phong mặc dù 10 phần tự tin, lại không có tự đại đến cho là mình có thể chiến thắng như thế tuyệt thế võ giả. Bởi vậy chỉ cần gặp phải thực đan cảnh võ giả, Dương Phong liền chuẩn bị trực tiếp bỏ quyền chịu thua. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngô Tử Sư cất tiếng cười to, nhìn xem Dương Phong ánh mắt tràn đầy vẻ hân thường, lớn tiếng tán dương, "A tốt, có hào tức giận, lúc này mới giống như một tên tuyệt thế võ giả có làm gió." "Dương Phong, ngươi là cái này thiên tài lôi đài chiến sáng tạo đến nay lấy 3670 thập tam cái tràn đầy tự tin, mong muốn lấy một địch trăm võ giả. Ta ngày mai liền giúp ngươi an bài 100 cái đối thủ. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, cái này thiên tài lôi đài chiến sáng tạo đến nay, có 3670 thập tam cái tràn đầy tự tin mong muốn lấy một địch trăm võ giả. Có thể trong vòng một ngày lấy một địch trăm lập nên bách thắng liên tiếp võ giả chỉ vẻn vẹn có 4. Ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành cái thứ 5. Nghe được Ngô Tử Sư lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta nhất định sẽ không để cho Ngô tiền bối thất vọng. Nhìn thấy Dương Phong tràn đầy tự tin bộ dáng, Ngô Tử Sư phất phất tay nói, tốt, không có chuyện gì, ngươi liền trở về đi. Vâng, Dương Phong đáp lại một tiếng, liền cùng Vạn Gia Nhạc 3 người cùng rời đi. Rời đi về sau, Vạn Gia Nhạc nhiệt tình mời Dương Phong nói, Dương Phong tiền bối, người tại kiếm thành bên trong không có đặt chân chi địa, có thể đến chúng ta Thiên Sơn kiếm phái, để chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Chúng ta là Thiên Sơn kiếm phái bên trong đệ tử, trong phái có chút địa vị, cũng có mấy cái thanh tịnh tiểu viện có thể tiếp khách. Hàn Hương cũng trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ cảm kích nói, đúng vậy a, Dương Phong tiền bối, ngươi cứu chúng ta một mạng, còn xin để chúng ta hảo hảo báo đáp ngươi một chút. Dương Phong trầm ngâm một hồi, khẽ lắc đầu nói, ta vẫn tìm một quán rượu ở hơn mấy muộn tốt, nhiều cảm ơn các ngươi mời. Dương Phong một ngoại nhân nếu là tùy tiện tiến vào Thiên Sơn kiếm phái dạng này môn phái chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái gì. Dương Phong lúc này chỉ nghĩ bình bình an an tiến vào truyền thừa tháp lĩnh hội vô thượng kiếm đạo. Không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái. Dương Phong không muốn tại cái này bình dương thế giới ngốc bên trên thời gian quá dài. Mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể muốn lãng phí. Đồng bằng khách sạn là cái này kiếm thành bên trong đệ nhất khách sạn. Tại Vạn Gia Nhạc dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới quán rượu này bên trong, mấy vị khách quan, mời vào trong, xin hỏi là ở trọ, vẫn là dùng bữa ăn. Vừa tiến vào đồng bằng khách sạn, một tên tướng mạo anh tuấn, xuyên vừa vặn, mồm miệng lanh lợi nắm giữ thối thể cảnh 9 tầng tu vi nhân viên cửa hàng, liền liền vội vàng nghênh đón, vô cùng nhiệt tình nói. Dương Phong bất động thanh sắc nói ra, ở trọ, các ngươi nơi đây tốt nhất phòng khách bao nhiêu linh thạch một ngày? Nghe được Dương Phong lời nói, tên điếm viên kia vẻ mặt tươi cười nói ra, bổn điếm đỉnh cấp phòng khách một ngày 5 khối thượng phẩm linh thạch. Bên trên chờ khách phòng một ngày 20 khối trung phẩm linh thạch. Phổ thông phòng khách một ngày 5 khối trung phẩm linh thạch. An bài cho ta một gian đỉnh cấp phòng khách. Nghe được tên điếm viên kia lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tiện tay ném ra 5 khối thượng phẩm linh thạch. Đằng sau, một tên thị nữ dẫn Dương Phong đi tới đồng bằng khách sạn nơi sâu xa cấp cao nhất trong phòng. Đồng bằng khách sạn cấp cao nhất phòng, sự thật bên trên là một cái tràn ngập linh tức giận, thà tĩnh nhã gây nên cỡ nhỏ động phủ. Tại cái kia cỡ nhỏ trong động phủ, võ giả cần có hết thảy thiết bị đều cái gì cần có đều có. Tiến vào cái kia động phủ, Dương Phong hít một hơi thật sâu tức giận, cảm ứng đến khí tức kia bên trong ẩn chứa linh lực nồng nặc. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng nói, không sai, nơi này bố trí cỡ nhỏ tụ linh trận, hấp dẫn đại lượng linh lực. cái này cỡ nhỏ động phủ linh lực mức độ đậm đặc so bên ngoài nồng nặc gấp mấy lần. Giá trị 5 khối thượng phẩm linh thạch. Sau đó, Dương Phong liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. http://www.sop.com.vn/90316/20.727465. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.